Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Từ Điền. Đại ca ca, chúng ta đi đâu bên trong à? Nhìn thoáng qua hóa thành hồ hải đại địa, tinh vệ hướng về phía Mạnh Huyền hỏi. Mạnh Huyền sau khi suy nghĩ một chút, xuất ra một cái tam phẩm kim sắc liên thai. Cái này tam phẩm công đức kim liên liền giao cho ngươi. Hiện tại chúng ta khiến nó nhanh chóng trưởng thành có được hay không? Đóa này tam phẩm công đức kim liên là lần trước Tây Phương Nhị Thánh trao đổi nhân hoàng chi sư vị trí thời điểm. Đem ra trao đổi hạt sen, Mạnh Huyền đem ném vào tam quang thần thủy trong hồ, mới trưởng thành tam phẩm công đức kim liên. Nhìn vàng lóng lánh tam phẩm công đức kim liên, tinh vệ lấy tới phủng ở trong tay. Đối với cái này đóa kim liên vô cùng yêu thích. Đại ca ca, như thế nào khiến nó trưởng đứng dậy a? Tinh vệ hướng về Mạnh Huyền hỏi. Cái này công đức kim liên, chỉ phải tiêu hao công đức, có thể đem rất nhanh bồi dưỡng. Bất quá cái này chính là 613 thập nhị phẩm công đức kim liên hạt sen hóa thành. Cho nên bổn nguyên hữu hạn, tối đa có thể bồi dưỡng đến thập nhất phẩm trình độ. A, cần công đức a, tinh vệ chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, nàng đã tu luyện, không còn là trước đây cái gì cũng không hiểu nhân tộc tiểu cô nương. Biết công đức khó có được, ta chỗ này còn có một chút công đức, Mạnh Huyền xuất ra một ít công đức chi khí, sau đó đầu nhập tam phẩm công đức kim liên bên trong. Tam phẩm công đức kim liên hấp thu công đức sau đó. Đầu tiên là co lại một cái. Sau đó kim liên bên cạnh vừa bắt đầu hiện lên thiên địa pháp tắc. Thiên địa linh khí nhanh chóng phi trào mà đến. Điều này làm cho quan sát kim liên tinh vệ được ích lợi không nhỏ. Sau đó tam phẩm công đức kim liên hấp thu vô biên thiên địa linh khí. Bắt đầu rồi biến hóa. Đầu tiên là từ tam phẩm biến thành tứ phẩm, sau đó ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, mãi cho đến thất phẩm công đức kim liên. Pháp tắc mới tiêu tán, linh khí tán đi, hết thảy đều quay trở lại bình thường, mới vừa được thất phẩm a. Lúc nào mới có thể trở thành thập nhất phẩm công đức kim liên a? Tinh vệ chạy tới có chút thất vọng, Mạnh Huyền sờ sờ tinh vệ đầu. Cười nói ra, ngươi cái này tiểu gia hỏa, thật sự chính là có chút lòng tham không đủ a. Tinh vệ thè lưỡi, hiện tại có một biện pháp đạt được không ít công đức. Chúng ta đi thôi, trước tiên đem thất phẩm công đức kim liên biến thành thập nhất phẩm. Về sau nói không chừng còn có thể biến thành thập nhị phẩm công đức kim liên. Tinh vệ nghe vậy, cuống quýt cầm biến nhỏ kim liên đi theo. Hai người một đường đi tới nhân tộc bộ lạc bên trong. Tại sao tới cái này cái tiểu bộ lạc a? Chứng kiến cái này cái tiểu bộ lạc, tinh vệ có chút thất vọng. Ở chỗ này, có thể có được cái gì công đức a? Không nên xem thường cái này thông thường bộ lạc. Nơi này chính là có một cái đại hiền. Đến lúc đó ngươi đi chỉ điểm một chút hắn, liền có thể được số lượng cao công đức. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói. Tinh vệ lắc đầu, không phải quá mức tin tưởng, nhân tộc bây giờ không phải là có hiên viên cái này đại hiền rồi sao? Nơi đây chẳng lẽ còn muốn cái gì đại hiền? Tinh vệ nghi ngờ hỏi, nhân tộc đại hiền cũng không phải là chỉ là nhân hoàng. Chỉ cần đối với nhân tộc không nhỏ cống hiến, có thể xưng là đại hiền, mà cái bộ lạc này bên trong, liền có một cái đối với nhân tộc có cống hiến lớn người. Ngươi có thể đi mưu cầu một ít công đức, ta đây muốn làm như thế, có thể hay không vô cùng khó a? Tinh vệ có chút do dự, công đức cũng không phải là tốt lấy được, coi như biết chỗ nào có thể thu được công đức, cũng muốn đánh đổi một số thứ mới được. Yên tâm, có ta trợ giúp, ngươi chỉ phải dựa theo ta nói làm, liền có thể được công đức. Cái này cho ngươi, ngươi cầm vật này. Có thể buông lỏng thu hoạch công đức. Mạnh Huyền xuất ra một bản phi thường dày thư, sau đó giao cho tinh vệ. Tinh vệ nhìn phía trên hồng bì bìa mặt, mặt trên viết Tân Hoa Từ Điển, bốn chữ dạng. Tuy là chưa thấy qua loại chữ viết này, bất quá lại vẫn cứ có thể minh bạch ý của nó. Ngươi cầm quyển sách này, đi tìm một cái tên là Thương Hiệt Nhân, sau đó đem quyển sách này giao cho hắn, về sau liền chờ đấy đạt được công đức là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy, không sai, chỉ đơn giản như vậy, Mạnh Huyền vừa cười vừa nói, lúc này muốn có được công đức, Thương Hiệt chính là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên cái này là đối với Mạnh Huyền mà nói, đối với những người khác, muốn ở Thương Hiệt trên người đạt được công đức, cũng là khó như lên trời. Ở cái bộ lạc này bên trong, tinh vệ sau khi nghe ngóng, liền được Thương Hiệt tin tức, bởi vì Thương Hiệt ở cái bộ lạc này phi thường nổi danh. Bất quá cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng, tuy là sau này Thương Hiệt công đức kham so với nhân tộc Tam Hoàng. Bất quá bây giờ ở mọi người nhìn lại, cái này Thương Hiệt chính là một cái người điên, cả ngày nhắc tới sáng tạo nhân tộc văn tự, nhìn trên mặt đất tô tô vẽ vẽ Thương Hiệt. Mạnh Huyền mang theo tinh vệ đi tới, lúc này Thương Hiệt đã người đã trung niên, đối với mình muốn sáng tạo văn tự, cũng là có một cái đại khái mô hình. Ở nơi này tô tô vẽ vẽ, là vì chuyện gì? Mạnh Huyền hướng về phía Thương Hiệt hỏi. Thương Hiệt vẫn luôn say mê với chính mình thế giới bên trong, cũng không có chú ý tới Mạnh Huyền đến. Bây giờ Mạnh Huyền lên tiếng, hắn mới phát hiện, Mạnh Huyền, ta phát hiện chủng tộc khác văn tự không thích hợp chúng ta nhân tộc. Bây giờ muốn sáng tạo ra chúng ta nhân tộc văn tự, bây giờ đã hoàn thành hơn phân nửa. Rất nhanh thì có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Nói đến đây, Thương Hiệt vẻ mặt hưng phấn, không ngừng cho Mạnh Huyền kể ra. Mạnh Huyền mau đánh đoạn hắn, bọn họ là tới mưu công đức, cũng không phải là nghe Thương Hiệt nói điều này. Chí hướng của ngươi phi thường rộng lớn, vừa lúc ta được đến một bản tiên thư, truyền thuyết chính là lực lượng mạnh nhất, nhưng là vẫn không cách nào kích phát. Bây giờ liền biếu tặng cùng ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi. Mạnh Huyền hướng về phía tinh vệ sử một cái ánh mắt. Tinh vệ lập tức đem phía trước Tân Hoa Từ Điển lấy ra, đưa cho Thương Hiệt. Cái này tại sao có thể? Nhìn đưa tới Tân Hoa Từ Điển, Thương Hiệt không có tiếp. Nếu là tiên thư, hắn cũng không dám tiếp thu. Không sao, ngươi cứ cầm đi. Ngược lại thứ này cùng ta vô dụng, nếu như ngươi có thể tìm hiểu ra cái gì, cũng là một chuyện may lớn. Thương Hiệt vốn đang muốn từ chối, nhưng là khi nhìn đến Tân Hoa Từ Điển bốn chữ sau đó, nhãn thần liền không rời ra, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bốn chữ. Ta đây thu, nếu quả như thật có cái gì thành tựu, sau này nhất định sẽ không quên nhị vị đại ân. Thương Hiệt nhận lấy mới 1.4 Hoa Từ Điển. Chúng ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ sớm ngày sáng tạo ra nhân tộc văn tử. Chúng ta liền cáo từ. Mạnh Huyền mang theo tinh vệ một cái lắc mình, biến mất. Thương Hiệt nhìn thấy sau đó kinh hãi. Tiên nhân, lại là tiên nhân, có tiên nhân trợ giúp, lo gì sáng tạo không ra nhân tộc văn tử. Ha ha ha. Thương Hiệt vừa khóc vừa cười, bộ lạc những người khác chứng kiến sau đó, cho rằng Thương Hiệt là hoàn toàn điên rồi, lại khóc vừa cười, đều là dùng ánh mắt thương hại nhìn Thương Hiệt. Thương Hiệt đối với lần này không có nửa phần để ý tới. Cảm giác ôm Tân Hoa Từ Điển, bắt đầu nghiên cứu nội dung bên trong, có Tân Hoa Từ Điển trợ giúp. Tin tưởng Thương Hiệt có thể rất nhanh thì sáng tạo ra văn tự, đồng thời chế tạo ra văn tự biết càng thêm ngắn gọn, trực tiếp liền trở thành giản thể văn tự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.